Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550 tương bức. Này tiểu oa nhi, này nhất chiêu, thấy thế nào lên giống như là vạn nho tên kia vạn kiếm về một a. Cái kia độc hành hiệp không phải không có hậu đại sao? Hắn truyền thừa không phải cũng đoạn tuyệt sao? Đây chính là chính thống đạo môn công pháp. Này tiểu oa nhi, mọi người càng thêm nghi hoặc tu tu la đạo. Hiện giờ càng là tu chính thống đạo môn công pháp, này từ xưa. Tu tập tu la đạo tu giả, cơ hồ liền không có là chính đạo tu sĩ. Liền tính không phải vì hại một phương ma tu, tà tu, cũng là sẽ không gia nhập đạo môn. Hoặc là bị đạo môn tiếp thu, chẳng lẽ là hiện giờ tu tiên giới thay đổi. Tịch Ly nhìn kiếm trận chung, Bạch Cảnh Ngọc như cũ phong khinh vân đạm đối kháng bộ dáng, trong mắt lạnh lẽo lành lạnh, thực rõ. Giang, này áo bào trắng giả tu vi cùng bọn họ chênh lệch thật lớn, nhìn dáng vẻ. Ít nhất cũng đến là hóa thần cao giai trở lên, như vậy một cái tàn hồn. Liền có được như vậy thực lực, nếu là này còn thượng ở, kia thực lực nên là kiểu gì khủng bố. Tịch Ly trong lòng có chút đá bất quá khí. Chính là cũng không tính toán từ bỏ, hình vương. Về, sở hữu hình vương nháy mắt kết hợp, lại lần nữa thẳng tắp sát hướng Bạch Cảnh Ngọc. Bạch Cảnh Ngọc, tuy trong lòng nghi hoặc, chính là Tịch Ly trên người có dị tộc hơi thở. Đây là trói lọi sự tình, có chút không kiên nhẫn. Tịch Ly không đau không ngứa, Bạch Cảnh Ngọc trong mắt lệ quang chợt lóe, nếu trong lòng có nghi hoặc. Này tiểu oa nhi lại trước sau sử dụng kiếm chiêu cùng hắn so chiêu, như vậy hắn liền bước ra này tiểu oa nhi sở hữu át chủ bài. Nếu là này tiểu oa nhi thật là dị tộc hóa thân, định là sẽ lộ ra này đuôi cáo. Bạch Cảnh Ngọc một sửa tản mạn thái độ, trong tay linh lực một quyền, Tịch Ly thân hình nháy mắt cứng đờ một cái chớp mắt, kia cổ áp lực lại lần nữa thổi quét nàng toàn thân, ngực buồn đau càng thêm khắc sâu, phanh. Tịch Ly bị Bạch Cảnh Ngọc linh lực biến thành đại trưởng chụp phi. Ở giữa không trung học ra một búng máu, chủ nhân. Thức hải trung tiểu gia hỏa nhóm sốt ruột, Tịch Ly tự nhiên biết chính mình đấu không lại cái này. Không biết sống nhiều ít năm lão quái vật, cho nên nương Bạch Cảnh Ngọc bước lui chính mình kia một. Trưởng, đã thông chi Thẩm Diệu. Có thể tìm được cơ hội liền chạy trốn, tuy rằng Thẩm Diệu không muốn cùng Tịch Ly binh chia làm hai. Đường. Kia áo bào trắng giả nhìn dáng vẻ, rõ ràng là hướng về phía Tịch Ly mà đến. Hắn nếu là đào tẩu, Tịch Ly tất nhiên hố định giữ nhiều lành ít, mà hắn nếu là lưu lại cản phía sau. Cũng ngăn không được kia rõ ràng còn không có dùng ra nửa thành trở lên áo bào trắng giả, cho nên. Hắn cũng minh bạch Tịch Ly nói chính là chính xác. Hai người ở bên nhau, khả năng muốn cùng nhau chết ở chỗ này, binh chia làm hai đường. Ngược lại là sẽ nhiều ra một tia sinh cơ, Tịch Ly lại lần nữa xông lên đi thân hình. Ở nửa đường sinh sôi chiết một cái cong nhi, trong tay tung ra mấy chương hóa thần bùa chú, lại hướng chính mình trên người dán mấy chương phòng. Ngự phù, phanh, hóa thần bùa chú ở chỗ này bị nghiêm trọng áp chế ở nguyên anh kỳ, đây là Tịch Ly nhất buồn bực địa. Phương, kia hồn giả rõ ràng không có bị áp chế. Chính là bọn họ những người này lại bị gắt gao áp chế. Thừa bùa chú nổ mạnh trong nháy mắt kia, Tịch Ly không chút do dự hướng về phương đông bôn tẩu, trong tay phong linh tinh xuất hiện. Dưới chân cũng xuất hiện kia chỉ vân mẫu, đi. Kia đóa béo tốt vân mẫu tự nhiên cảm giác được mặt sau nguy cơ. Cơ hồ là theo bản năng liền điên cuồng hướng về Tịch Ly sở chỉ địa phương chạy trốn, mà một khác đóa. Nguyên bản tính toán cấp sư phó vân mẫu, cũng ở Tịch Ly ném ra bùa chú trong nháy mắt kia. Vứt cho Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cũng cắn răng. Ngồi trên Tịch Ly vứt cho hắn kia đóa vân mẫu, bọn họ đã nói ha. Nếu là may mắn chạy thoát, liền ở bọn họ quy hoạch tốt mục đích địa tụ tập, Bạch Cảnh Ngọc đẩy ra bùa chú nổ mạnh sinh ra xương. Khói, xem đều không có xem Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Liền hướng tới Tịch Ly đuổi theo, Thẩm Diệu ngồi ở vân mẫu thượng. Nghe bên tai gào thét mà qua tiếng gió. Gắt gao nắm chặt song quyền, hắn chưa từng có như là giờ phút này như vậy hối hận thực lực của chính. Mình vì cái gì không cao một chút. vì cái gì ngày thường không hề nỗ lực một chút? Hắn là có vô song tư chất. Chính là muốn nói nỗ lực, vẫn là không đuổi kịp ngũ linh căn trưởng môn sư huynh. Đối chính mình tàn nhẫn, cũng so ra kém Chu Hoa sư đệ. Hắn chính là được một bộ hảo thiên phú. Mà này phó hảo thiên phú, làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng, trở thành tiêu giao môn trên dưới tôn sùng người. Chính là hắn lại không có dạy dỗ hảo tự mình đệ tử. Không có năng lực bảo vệ tốt nàng. Hiện giờ càng là, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái khác thiên tư chắc tuyệt hậu bối. Lâm vào hiểm cảnh, hắn lại cái gì đều không thể làm. Cái gì cũng làm không được. Cái gì thiên chi kiêu tử. Cái gì đạo môn song kiệt. Uất ức đến cực điểm. Thẩm Diệu nắm chặt nắm tay ca ca rung động. Tịch Ly điên cuồng hướng miệng mình rót vào đan dược, phía sau tiếng rít đã càng ngày càng gần. Bất quá là mấy tức thời gian, nàng lại cảm giác được cảm giác áp bách lại lần nữa buông xuống, kia lão đông tây. Quả nhiên vẫn là không muốn buông tha nàng. Tịch Ly trong lòng lệ khí cuồng bạo, từ vân mẫu trên người đứng lên. Nhìn về phía bay tới Bạch Cảnh Ngọc, một đôi con ngươi ám trầm đến cực điểm, bước nàng đi tìm chết. Cho dù là lột da, chặt đứt xương cốt, tan xương nát thịt, nàng cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thịt tới. Bạch Cảnh Ngọc đột nhiên nhằm phía Tịch Ly thân hình đột một đốn, cảm nhận được Tịch Ly vô biên sát. Ý, cau mày, ngươi bùa chú ở ta nơi này không dùng được. Nói, ngươi rốt cuộc là dị tộc nào một con? Lưu tuyến sâu keo, thiên linh trùng, thâu nguyên tộc, hoặc là vương mộng hồn tộc, vẫn là mặt khác dị tộc. Tiền bối vẫn luôn nói ta là dị tộc. Ta nói ta không phải. Ngươi tin sao? Bạch Cảnh Ngọc, liễm mắt, không nói, tự nhiên vẫn là không tin, tiền bối. Trong lòng đối ta đã có thành kiến. Mặc kệ ta nói cái gì, ngươi trong lòng thành kiến không cần thiết trừ. Ta nói cái gì đều là giả. Nhân tâm trung thành kiến, giống như là một phen gông xiềng, vây khốn chính mình, cũng muốn khóa trụ người khác. Bạch Cảnh Ngọc đôi mắt đâm tiến Tịch Ly trong mắt, nói. Tịch Ly châm chọc cười, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bạch Cảnh Ngọc đối thượng Tịch Ly châm chọc ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, hảo một cái muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi nói ta oan uổng ngươi, vậy ngươi trên người dị tộc căn nguyên là từ đâu tới? Kia đồ vật, chỉ có những cái đó dị tộc tự nguyện cấp với. Hơn nữa, cùng dị tộc có liên lụy, mới có thể lây dính thượng dị tộc căn nguyên, ta trên người có dị tộc căn nguyên chi lực. Ta không biết, ngươi không biết. Ta đây hỏi ngươi, ngươi ở phù không chín giới chính là đã chịu thiên đạo bài xích. Thậm chí là mạt sát. Hơn nữa, thứ này chính là thập phần hấp dẫn dị tộc. Một khi dị tộc xuất hiện, các ngươi luôn là sẽ chú định tương ngộ. Tịch Ly trong lòng nhảy dựng, nàng đi vào thế giới này. Thật là đã chịu thiên đạo bài xích, thậm chí là mạt sát, nàng vẫn luôn không rõ nguyên do. Ban đầu nàng cảm thấy có thể là lúc trước thần vu tộc huyết mạch nguyền rủa, sau lại. Nàng cảm thấy có thể là nàng đến từ một cái khác tiểu thế giới. Trên người không có phù không chín giới căn nguyên hơi thở, sau lại. Nàng được đến thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực tán thành. Chính là bài xích như cũ còn ở, mà giờ phút này. Thẩm Diệu nói, tuy rằng Tịch Ly cố ý bất động thanh sắc, chính là rất nhỏ biểu tình, vẫn là không có giấu giếm được sinh sống vô số tuế nguyệt. Bạch Cảnh Ngọc, đúng vậy, Bạch Cảnh Ngọc nói, làm Tịch Ly có chút tái nhợt, mặt càng thêm tái nhợt vài phần, có lẽ như ngươi theo như lời. Ngươi không biết, chính ngươi thân phận, hoặc là dị tộc âm mưu, nhưng là trên người của ngươi có dị tộc căn nguyên năng lượng. Việc này lại là sự thật, liền chỉ cần điểm này. Bọn họ liền tuyệt đối không thể buông tha Tịch Ly, nếu là hôm nay thả chạy trên người có chứa dị tộc căn nguyên Tịch Ly, như vậy tương lai, chính là phóng túng vô số sinh linh bị chết dị tộc khẩu hạ. Hết chương.